Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 106, cây đũa phép thuật, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, Harry, cây đũa phép của bạn được làm từ đông thanh mộc, đại diện cho sự thánh thiện, sự tận tâm, lợi ích vật chất, trả thù của thiên nhiên. Vẻ đẹp đông thanh mộc là một vật liệu rất hiếm, thường được coi là có tính chất phòng thủ, đặc thù là độ chính xác. Nó rất thích hợp cho những chủ nhân có tâm hồn giận dữ và nôn nóng. Đồng thời, đông thanh mộc thường chọn những chủ nhân có tinh thần tham gia nguy hiểm và đòi hỏi sự kiện theo đuổi tinh thần. Đông thanh mộc phụ thuộc phần lớn vào hiệu suất của lõi phụ thuộc vào vật liệu bên trong của nó và sự hợp tác của nó với lông vũ của Phượng Hoàng. Khét tiếng vì đông thanh mộc có một sức đề kháng mạnh mẽ, nó mâu thuẫn với bản chất của lông Phượng Hoàng. Trong trường hợp ngoại lệ, như bạn đặt trong tay những điều này, khi đó một kết nối xảy ra, bất kỳ người nào hoặc sự vật gì diễn ra cũng không thể ngăn cản chúng dừng lại. Mặt khác, đông thanh mộc thay thế cây sồi sau ngày hạ chí để trở thành vua của rừng. Do đó, cây sồi này chỉ có thể được thu thập vào cuối năm. Người ta tin rằng phương pháp phân biệt này bắt nguồn từ sự mê tín cổ xưa. Nếu chủ nhân của cây đũa phép mộc ma gặp một bậc thầy đông thanh mộc trượng, khi đó sự kết hợp của họ thì sẽ là ngu ngốc. Một sự mê tín thiếu căn cứ, nhưng người ta nói rằng bản thân cây đũa phép thuật của Mai Lâm được làm bằng gỗ cao su. Nhưng rõ ràng là không có cơ hội kết hợp với Mai Lâm thì phải. Ha ha, Harry nhìn một cách bất lực, Alan giải thích nó cho anh ta. Nhưng cũng không nói về việc người đàn ông bí ẩn sử dụng cây đũa thần cùng một chiếc lông Phượng Hoàng như một cây trượng mộc ma cho Harry biết. Mà thay vào đó là làm một trò vui đùa với anh ta. Alan, người đã nghiên cứu cây đũa phép, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc khi nói xong. Đông thanh mộc thường được sử dụng làm vũ khí, và do đó thường được xem là biểu tượng của chiến đấu, bảo vệ và đối đầu với cái ác. Nó cũng tượng trưng cho cái chết và sự tái sinh. Trong cốt truyện ban đầu, Harry đã được Voldemort giải cứu sau khi anh ta bị Voldemort giết chết. Và anh ta được tái sinh bằng cách cắt đứt kết nối giữa hai người. Và gỗ trượng của Voldemort được làm bằng tử sa mộc. Tử sa mộc thường gắn liền với phép thuật và cái chết. Sau khi phía ngoài của cây tử sa mộc gốc bị chết đi, những cây mới sẽ tiếp tục mọc lên từ trung tâm. Do đó, tử sa mộc cũng được coi là cây cổ thụ bất tử và cũng tượng trưng cho sự tái sinh của linh hồn. Ước mơ của Voldemort là biến mình thành một phù thủy mạnh mẽ. Người sẽ không bao giờ chết. Hermione ngắt lời Alan, người đắm chìm trong mắt Alan, và tiểu thư vạn sự thông có chút không vui và cảm thấy bị Alan phớt lờ. Alan, bạn chưa nói gì về tôi cả. Thật ra và Harry John thích thú với kiến thức về cây đũa phép này hơn cô. Alan chỉ muốn nói nhưng bị Hermione ngăn lại. Alan đợi một chút, tôi lấy một quyển sổ ghi chú. Tôi phải viết chúng ra. Alan phải thán phục một bên mái tóc mượt mà đung đưa trên đầu Hermione và những chiếc răng cửa hơi lộ ra khi cô nói. Khi Hermione lấy cuốn sổ ra, anh nói tiếp, cây đũa phép của Hermione được làm bằng bồ đào đằng, được tạo ra, nó đại diện cho niềm vui, hạnh phúc, giận dữ, cuộc sống mới. Druid cổ đại mang tất cả các loại cây có lõi gỗ thực vật đều coi như là cổ thụ. Mà bồ đào đằng có đặc tính độc đáo của chúng. Điều này có nghĩa là mặc dù cây bồ đào đằng không phải là cổ thụ chân chính, ngày nay nó vẫn được sử dụng để tạo ra cây đũa phép. Trượng bồ đào đằng mộc là loài cây tương đối hiếm, và chủ nhân của chúng hầu như luôn là những người có mưu cầu cao cả. Vượt xa người thường, có tầm nhìn, và luôn cho là mình hiểu rõ hơn bạn bè của mình. Giống như Hermione, lời khen ngợi bất ngờ khiến Hermione đỏ mặt, và Alan buồn cười vì cô chủ đã quá thích mọi người khen ngợi và lắc đầu chậm chạp. Cây đũa gỗ bồ đào đằng dường như bị thu hút bởi những tính cách ẩn giấu hấp dẫn. Khi chúng phát huy khả năng dò xét ghép thành đôi, chúng có thể nhạy cảm hơn các loại đũa phép thuật khác. Cây đũa phép này có thể tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu khi chủ sở hữu vừa bước vào nhà. Và hiện tượng này được báo cáo nhiều hơn 2 lần bởi những người khác trong cửa hàng đũa phép của Ollivander. Nhìn vào sự hài lòng của Hermione, Alan quyết định trêu cho cô một lần nữa. Thông thường, sử dụng long tâm có thể tạo ra cây đũa thần mạnh nhất và bán chạy nhất. Giống như khi Hermione năm nhất thật dễ dàng để sử dụng ngọn lửa rực cháy. So với các cây đũa phép khác, học lời nguyền với trái tim rồng sẽ học nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh bại người dùng ban đầu, nó sẽ cải biến lòng trung thành. Điều này và đặc tính của cây đũa phép của Ron là khác nhau. Cây đũa thần từ lông độc giác thú của bạn ấy, chất liệu bên trong chính là lòng trung thành. Trái tim rồng luôn có tình cảm mãnh liệt với chủ nhân hiện tại và trái tim rồng là cây đũa phép dễ sử dụng nhất cho ma thuật đen. Mặc dù nó không có xu hướng như vậy vì những lý do riêng của nó. Cây đũa phép thuật rồng cũng dễ tạo ra sự cố nhất trong vật liệu cốt lõi. Bởi vì thanh rồng có phần hỉ nộ bất thường, nhưng chiến thắng là mạnh mẽ. Nhìn vào cảm xúc của Hermione Granger khi lời nói của cô thay đổi. Alan không thể không cảm thấy rằng thật tốt khi thỉnh thoảng bắt nạt cô. Sau khi nói chuyện, đem phương pháp xâm thấm và hong khô vào cây liễu trao cho Ron. Alan đã sắp xếp nhiệm vụ cho Harry và Ron mà anh không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Sau khi chúng khô đi 7 lần, chúng có thể để anh ta hoàn thành công đoạn cuối cùng. Mặt trời dần dần buông xuống. Và Alan trở về từ miếng bí ngô đến nhà hàng để ăn. Trên đường đi, Alan thấy biểu cảm của Harry và Ron ngày càng uể oải. Và không có tinh thần và sức sống như lúc trong miếng bí ngô. Alan biết rõ nguyên nhân nên rất đồng tình với họ, mọi người đối với sự lựa chọn của mình. Nếu như làm sai chuyện gì, thì bị giam cầm cũng nên làm. Về vấn đề này, Hermione và Alan có cùng một thái độ. Tuy nhiên, Alan đã cho thấy một mối quan tâm đặc biệt rằng Harry có thể viết lại cho những người hâm mộ cuốn sách của Lockhart. Harry, nếu bạn tìm thấy một lá thư từ Daisy Harris, nhất định bạn phải nói cho tôi biết. Alan lo lắng, đã dặn dò với Harry một vài lần. Harry vỗ ngực và nói, mọi thứ hãy cứ giao cho anh ta, có thể làm gì đó cho Alan. Harry cảm thấy viết thư cho văn phòng của Lockhart không phải là một điều khó khăn. Vào chiều thứ bảy, thời gian trôi qua không hay biết, thoáng một chút đã đêm tối. Alan trở về ký túc xá từ thư viện. Trước khi đi ngủ, anh nhớ kẻ đánh hơi đã được giam cầm trong không gian thú cưng trong một thời gian dài. Alan thực sự không phải là chủ sở hữu có thẩm quyền. Con cú mèo của anh sống ở Tháp Tây và nhiều con cú mèo ở Hogwarts. Anh ta tự do, không bị gò bó và không nhọc lòng quan tâm, mà kẻ đánh hơi này, với không gian thú cưng, Alan không cảm thấy có gì anh cần phải lo lắng. Cuối cùng, nhớ đến kẻ đánh hơi, Alan, người đã triệu tập không gian thú cưng của hệ thống trước khi đi ngủ. Không giống như sự bình tĩnh trước đó, khi nhìn thấy không gian thú cưng, Alan không thể mở to mắt, và tâm trí buồn ngủ đã bay lên 9 tầng mây. Không gian thú cưng của hệ thống đã có sự phát sinh. Khi thú cưng không ở trong không gian thú cưng, khi Alan triệu tập thú cưng trong không gian không có gì khác ngoài sự trống rỗng. Và con cú mèo trước đó để vào cũng không thay đổi gì cả. Đây là phần thưởng tiềm ẩn của sự cố hải xa trước đây. Bây giờ, sau khi kẻ đánh hơi ở trong không gian thú cưng của Alan, trong vài ngày, đã có một sự thay đổi đáng kể trong không gian. Bây giờ, nó xứng đáng với tên của không gian thú cưng. Và không gian thú cưng đã mở rộng như một câu thần chú. Kích thước lớn nhỏ, hiện đầy đất màu mỡ. Kẻ đánh hơi đã xây tổ của mình cách mặt đất 20 thước anh. Nó chui tới chui lui trong đất, nhưng không thu hoạch được gì. Thoạt nhìn vô cùng uể oải. Alan tâm động nghĩ về nó. Lấy ra vài thanh kim canon ném vào không gian thú cưng. Khi có tài giỏi tìm kiếm kho báu, kẻ đánh hơi trong chớp mắt tìm kiếm được sự bất đồng. Nhanh chóng chui lên mặt đất, và tìm thấy thanh kim canon mà Elner vừa mới vứt vào. Trong chốc lát nó hưng phấn vuốt ve, rồi kẻ đánh hơi đem nó nhét vào trong túi của mình. Alan rất phấn khích, nếu anh ta không đoán sai, không gian thú cưng của hệ thống đã phát triển thành một nơi thú cưng thực sự có thể sống sót. Giống như chiếc vali của nhà động vật học ma thuật của Skyman. Bây giờ khu vực này được bố trí không gian môi trường phù hợp với sự phát triển của nó. Alan không thể chờ đợi để kiểm tra suy nghĩ của mình. Anh ta rón rén mặc quần áo, rời khỏi ký túc xá và đi đến rừng cấm vào giữa đêm. Khu rừng cấm nằm ở phía tây của lâu đài Hogwarts và là một khu rừng rộng lớn của những khu rừng nham hiểm. Theo quy định của trường, học sinh không được phép vào khu rừng cấm. Có nhiều quái vật và sinh vật ma thuật thần kỳ, như người sói, nhân mã, nhện, v.v. rất nguy hiểm, nhưng cũng có những sinh vật ma thuật tốt lành, chẳng hạn như độc giác thú. Alan cảm thấy rằng khác với trong mắt những sinh viên khác. Rừng cấm sâu thẳm và khủng khiếp là vùng đất may mắn của riêng anh ta. Có vô số sinh vật ma thuật, nếu bạn cẩn thận khám phá, bạn luôn có thể tìm thấy sinh vật ma thuật mà bạn muốn. Lúc này, anh ta đột nhiên hiểu ra Hagrid, ý tưởng, Hagrid không sợ rừng cấm, vì trong mắt anh, những con vật nguy hiểm rất hấp dẫn. Nhìn bề ngoài, những con vật ở đây rất nguy hiểm khủng khiếp. Tuy nhiên, khi Hagrid loại bỏ sự phân biệt đối xử và định kiến của con người, hãy đối xử với chúng bằng tình yêu và sự chân thành, thì những con vật tỏ ra thân thiện với anh ta, chẳng hạn như con nhện tám mắt. Điều quan trọng nhất, phải chắc chắn rằng bạn có khả năng tự bảo vệ mình và có kiến thức về tập tính sống của chúng. Đây là tiền đề của mọi thứ, nhưng bây giờ khi màn đêm buông xuống, Alan không có tâm trạng khám phá nó một cách cẩn thận. Tìm kiếm những sinh vật ma thuật, mà nghĩ đến cây liễu với kẻ bảo vệ cây cổ thụ kia. Khu rừng cấm vào ban đêm rất âm trầm và tối. Nhìn từ xa, bóng tối mơ hồ dường như nói với mọi người rằng đây là nơi bị cấm và nguy hiểm. Tốt nhất không nên đến gần. Alan không sợ điều này. Anh sử dụng thuật tàng hình và nhanh chóng đến khu vực nơi đánh liễu. Anh ta không bận báo động cho những kẻ bảo vệ cây, mà trước tiên bắt thật nhiều dế nhũi trong khu rừng cấm. Dế nhũi có thể làm dịu nhóm bảo vệ cổ thụ trong một thời gian dài, để Alan có thể dễ dàng có được những người bảo vệ cây. Quả nhiên, khi Alan tới gần cây liễu nhỏ nơi những nhóm bảo vệ cây đang sống, những kẻ bảo vệ cây đã hét lên và từ trên cây nhảy xuống, cố gắng tấn công Alan bằng móng vuốt dài và sắc nhọn của chúng. Alan ném những con dế nhũi ra ngoài, dành riêng cho những kẻ bảo vệ cây này. Và quả nhiên, những cảm xúc tức giận của chúng đã được xoa dịu, và tiếng hét ngừng lại. Sau khi kéo tất cả chúng vào không gian thú cưng, quả nhiên, không gian thú cưng một lần nữa lại có một sự thay đổi. Cây cối phát triển mạnh mẽ trong không gian thú cưng. Một cây liễu ở trong khu rừng cấm đều tồn tại một cách chân thật trước mặt Alan. Thoải mái phát triển nhánh cây của chính mình. Nó tiện lợi hơn chiếc dương rất nhiều. Alan đối với lần này rất hài lòng. Tuy nhiên, trên đường trở về phòng chờ Ravenswaap, trong lâu đài Hogwarts, Alan đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói đáng sợ, khiến người nghe sởn tóc gáy. Ngừng thở, giọng nói lạnh lùng và xấu xa. Thôi nào, đến đây, để tôi xé bạn, giết chết bạn. Cách chương.